Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, Đại Phòng Hồng Thành công việc thực tập. Trung, Văn Mệnh nhìn xem cha mình ở nơi đó một bộ bao công đầu tác phong. Đi qua kêu một tiếng. Sùng Bá quay đầu, giật nảy cả mình. Mẹ nó, con trai mình thế nào xuất hiện tại trước mặt? Sùng Bá sửng sốt một hồi, sau đó cảm khái một tiếng. Cái này làm việc làm nhiều đều làm ra ảo giác tới. Gần nhất hay là muốn ngủ sớm một chút a. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh, a phụ là ta a. Chấm ngoặc kép, Sùng Bá, cái này ảo giác cũng quá chân thật. Ta còn có thể nghe được nhi tử ta gọi ta a phụ. Trúc Dung, cái kia thật giống thật là ngươi nhi tử. Sùng Bá nghe câu nói này, liên tục mở ra nhắm lại mấy lần con mắt, đi đến Văn Mệnh trước mặt, thượng mò xuống mò, mà phía sau màu sắc kịch biến. Văn Mệnh, thật là ngươi a, ngươi thế nào, ngươi cũng bị lưu đày sao? Văn Mệnh, a phụ, ta, chấm ngoặc kép, thiên đế có thể nào đối đãi với ta như thế a? Sùng Bá há mồm liền ra, chọn Văn Mệnh không hiểu ra sao, vội vàng nói, không, không phải bị lưu vong, a phụ ta, chấm ngoặc kép. Sùng Bá sắc mặt lập tức đột nhiên thay đổi, không phải bị lưu vong. Chẳng lẽ ngươi là chính mình trốn tới? Hữu Sùng thị có phải là bị tứ đế cho? Trung Nguyên có phải là đã luân hãm? Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh, không, a phụ ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, không, Sùng Bá sắc mặt hơi tái nhợt bắt đầu. Trước nói tin tức xấu, a phụ thừa nhận được. Văn Mệnh, ngoặc kép, cộng công nói ngươi là cái điên. Tốt ra hỏa, nhắc lên cộng công Sùng Bá liền không mơ hồ. Sắc mặt cấp tốc từ trắng xám chuyển thành hồng nhuận. Điểm nộ khí trong nháy mắt đến 50 chút. Hắn dám mắng ta. Sùng Bá phẫn nộ không ngớt. Cộng công tên chó chết này. Hiện tại mình bị lưu đày. Hắn là càng ngày càng khoa trương. Văn Mệnh lập tức xen vào. Nhanh đưa chính mình đến phương Nam nguyên nhân giải thích một lần. Mà còn cùng mình vì sao xuất hiện tại Đại Phòng Hồng Thành. Cùng với trước đó 5 ngày cùng Vân Tái tiến hành học tập sự tình, đều toàn bộ nói cho Sùng Bá. Cộng công thế mà cho ngươi đi trị cái kia mảnh thủy vực, chỉ trụ sơn trước sau 300 dặm sông ngòi. Cái kia xác thực không tốt trị. Cái này ra hỏa là công báo tư thù, mong muốn mượn cơ hội này triệt để đem tư không cái này vị trí biến thành hắn đồ vật a. Nghe nói tư đế đã muốn cùng thiên đế lựa rõ ràng. Sùng Bá cũng không khỏi cảm khái. Chân chính biến thiên thời mùa đã đến. Đêm nay đều không cần ngủ. Đại dược đến rồi. Cộng công nhường Văn Mệnh quản lý đầu này đường sông. Chính là nhận định dựa vào Văn Mệnh trình độ kỹ thuật. Gốc rễ không có khả năng đem đầu này đường sông quản lý hoàn thiện. Cho nên chỉ cần Văn Mệnh quản lý không khéo. Cộng công liền có thể không giấu giếm biểu thị. Liền cái này đều trị không hết. Người lùi bầy sao? Như thế, có thể đã được như nguyện đem Hữu Sùng thị người đuổi ra trị thủy vòng tròn. Sau đó lại đối Huyền Vu thị, Phương Hồ thị các loại chung với có Sùng bộ lạc, tiến hành lôi kéo phân hóa, chế tạo chính mình thủy lợi bang quốc. Sùng Bá nghe xong Văn Mệnh phân tích, nghiêm túc gật đầu, hài nhi của ta đã lớn lên, có thể nhìn ra rất nhiều sự tình. Cùng Trương Tam chi tâm. Người qua đường đều biết vậy. Văn Mệnh sững sờ. Cùng Trương Tam là cái gì xưng hô? Giáp cốt văn thời đại, có một ít văn tự hình dạng rất có ý tứ. Thí dụ như công chữ, nhưng thật ra là một cái tăng thêm một cái ngụm, mà chữ nhâm nhưng là chữ công bộ dáng. Cho nên xưng cộng công gọi là Khổng Nhâm, biệt danh là Trương Tam. Vững tin, Văn Mệnh đều không cần nghĩ. Cha mình miệng đầy nói dối. Cái này đầu óc cùng tát vào mồm hoàn toàn tách rời tình huống. Khẳng định là cùng Vân Tái ở lâu bị truyền nhiễm. Lão cha ngươi không phải lấy ra chủ nghĩa a. Không phải lời gì đều học a có được hay không? Bất quá Sùng Bá biểu thị không cần để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Phương thức biểu đạt biến hóa là rất bình thường. Người chính là đang không ngừng học tập bên trong tiến bộ. Người đã tới phương Nam. Vậy liền hảo hảo học tập. Vừa vặn, Đại phòng Hồng Thành đã tiến nhập giai đoạn thứ nhất nghiệm thu làm việc. Ta mang theo các ngươi đi một chuyến toàn bộ giai đoạn thứ nhất chủ thể khu vực. Cho ngươi nhìn xem, tòa thành lớn này lợi hại. Sùng bá nói đến đây, cũng là sắc mặt hơi có kích động. Thật không nghĩ tới, ta đến rồi dạng này niên kỷ, còn có thể chủ trì xây dựng khổng lồ như thế to lớn hùng tráng thủy lợi công trình. Đây là nhân tộc vĩ đại kỳ quan, là nhân tộc đứng sừng sững ở thiên địa sông núi bên trong bia đá. Khi nó triệt để hoàn thành thời điểm, đại giang chi thủy tiếng gầm gừ, đem hóa vi tán tụng phương Nam Phì Nhiêu Ca Giao. Bất quá hắn lại có chút thất lạc, đáng tiếc, tòa thành lớn này, lại không thể dùng tại đại hà chi bờ. Mà nếu như khoảng cách đại hà quá xa, tòa thành lớn này lại sẽ mất đi trị thủy công hiệu, biến thành một tòa bình thường thành. Văn Mệnh hỏi, nguyên lai, thật không có cách nào dùng tại đại hà bên cạnh sao? Sùng bá liên tục thở dài vài tiếng, rất nhanh chú ý thúc quân tới, nhưng hắn chuẩn bị kỹ càng, cùng mình cùng đi tiếp nhận công trình nghiệm thu. Trúc Dung bọn hắn đã đi mặt khác khu vực, tại giai đoạn thứ hai thi công vị trí bên trên, lấy Vân Tái cầm đầu rất nhiều xâm công nhân thành viên, đo lường nhân viên, 5 cái luyện khí sĩ, cùng với trưởng lão tổ địa bộ phận trưởng lão, tăng thêm đồ vật nhị nhà máy 2 vị xưởng trưởng, mọi người tại Giao Sơn Thị Vu Sư nghênh đón xuống, đi tới giai đoạn thứ nhất khu vực bên trong. Thác, Tuế, A Hộc, các ngươi chuẩn bị một chút, mang lên công cụ, chúng ta bắt đầu nghiệm thu. Thúc quân kêu rồi 3 người, đều là tại đại phòng Hồng Thành làm việc xuất sắc tay người. Trong đó A Hộc là Trấn Trạch người, Thác cùng Tuế đều là Hồng Châu người. Thúc quân tham dự xây dựng đại phòng Hồng Thành thời gian không dài, thế nhưng hắn học tập rất nhanh rất chân thành, rất nhanh liền nắm giữ sùng bá bọn hắn nói tới muốn chút. Cho nên nhận được đề bạt, bản thân hắn cũng hết sức cao hứng. Cuối cùng bản lĩnh được công nhận là tất cả mọi người sẽ vui vẻ sự tình. Mà lại trị thủy công việc này, ở niên đại này thế nhưng là bát sắt a. Tựa như là lại có thể hạ mưa lại có thể khu trục mây mưa vũ sư một dạng. Đều là đi đến cái nào đều không lo làm việc. Giống như là xích tùng tử một dạng thất nghiệp tình huống. Còn là không thấy nhiều. Chủ yếu là xích tùng tử cảm thấy tiểu bộ lạc làm việc không xứng với thân phận của hắn. Nhất đại đường đường đế sư luân lạc tới làm ăn riêng nở hoa thỏa đáng nát tiền. Cái này tại luyện khí sĩ vòng tròn bên trong còn lăn lộn không trộn lẫn. Giao Sơn Thị Vu Sư cùng Hỏa Chính nghênh đón Vân Tái. Hắn cực kỳ kích động. Đối Vân Tái biểu thị, vật này, thật sự là hắn trong cuộc đời nhìn thấy qua vĩ đại nhất kiến trúc kỳ quan. Mà lại cái này kỳ quan sinh ra còn có hắn một phần to lớn công lao. Có thể nói là không gì sánh được có cảm giác thành công. Có thể dự đoán, ngay lập tức một lần đại hồng thủy tiến đến, mà đối phương Nam lông tóc không tổn hao gì, mà còn lại lần nữa có thể dùng phương Nam màu mỡ thời điểm. Theo đại phòng Hồng Thành thanh danh truyền khắp thiên hạ, khẳng định còn có bọn hắn thành cưu thị chi quốc. Lúc trước hắn đã cho đại quốc chủ phát đi giản độc, hy vọng cùng đông bộ mậu dịch các thương nhân có thể xem tại tiền hàng trên mặt mũi, đem giản độc đưa đến thành cưu thị. Hắn muốn nói cho đại quốc chủ, phương Nam, đúng là bọn họ thành cưu thị người đại triển quyền cước tốt địa phương. Chưa chắc là sau này không còn ai, nhưng đã là xưa nay chưa từng có. Bọn hắn đi tới mở miệng chỗ, đây là toàn bộ đại phòng Hồng Thành mặt hướng đại giang đạo thứ nhất chạm gác. Đại giang chi thủy, đem từ nơi này thao thao bất tuyệt rót vào đại phòng Hồng Thành. Sau đó trải qua đại phòng Hồng Thành bên trong rất nhiều thủy lợi công trình thông lực hợp tác, đem tổn hại chúng sinh ác nước biến thành có thể cung cấp cuộc sống lương nước. Kia là một tòa giật lưu đập, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.